Mày thử trốn nữa xem. Chương 42. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 42. Diệp Giao lôi kéo Lục Tầm tay. Đi ở này ban đêm công viên giải trí chung. Lục Tầm giúp hắn cầm sẽ sáng lên trong suốt khí cầu. Khí cầu phối hợp mau nhung hùng. Thoạt nhìn thập phần mộng ảo. Lục Tầm bình thường đi đường tốc độ thực mau. Hiện tại lúc này đi đường nhưng thật ra hận không thể so ốc sên còn chậm. Này mà cũng quá tối. Còn có như vậy nhiều cục đá vấp chân. Thiết kế liền rất không nhân tính hóa. Lục Tầm từng bước một hoạt động. Đi chậm một chút, đừng quăng ngã. Công viên trò chơi mặt đất bình thản. Nơi nào tới cục đá. Tuy rằng là buổi tối. Nhưng ánh sáng cũng đủ làm người thấy rõ dưới chân lộ. Bên cạnh có một cái thoạt nhìn hơn 2 tuổi tiểu bằng hữu bước đi như bay. Hắn từ phía sau chạy đến bọn họ phía trước. Sau đó quay đầu xem bọn họ này đối thấy được tổ hợp. Ha ha ha cười. Ca ca đi được hảo chậm. Hừng hực đi được hảo chậm. Tiểu bằng hữu nói. Đều còn không bằng ta đi được mau. Chờ này tiểu bằng hữu bị cha mẹ ôm đi. Diệp Giao nhìn về phía Lục Tầm. Hai chân đứng thẳng thật sự là làm khó ngươi. Diệp Giao đối Lục Tâm nói. Rốt cuộc mặt khác hùng đều là 4 chân đi đường. Quy tốc di động Lục Tâm chút nào không lấy chính mình đi đường tốc độ lấy làm hổ thẹn. Hắn hoảng Diệp Giao tay. Mưu toan xuyên thấu qua lông xù xù ra bộ hấp thu Diệp Giao trên tay độ ấm. Đi được chậm một chút. Bọn họ là có thể dắt đến lâu chút. Nói không chừng đem ra bộ hòa tan. Trực tiếp dắt đến Diệp Giao tay đâu. Hiện tại nhân loại tiểu hài tử là rất lợi hại. Sớm như vậy liền độc lập hành tẩu. Ta cam bái hạ phong. Lục Tâm nói. Không giống ta. Không có Diệp Đồng học nắm. Ta liền đánh mất độc lập hành tẩu năng lực. Diệp Giao không nói gì. Lại qua rất dài một đoạn thời gian sau bọn họ rốt cuộc đi trở về nguyên lai địa điểm. Diệp Giao đem Lục Tâm tay buông ra. Liên tiếp lỏng 3 lần kia chỉ tay gấu vẫn như cũ dính vào hắn trên tay. Diệp Giao, một vừa hai phải, Lục Tầm lưu luyến không rời bắt tay bắt lấy tới sau rời đi. Thấy không rõ Lộ Đại Hùng lúc này đi đường tốc độ lại trở nên siêu mau. Thực mau biến mất ở Diệp Giao trong tầm mắt, bao trùm với bàn tay phía trên nhiệt độ tan đi. Diệp Giao một lần nữa nhìn về phía chính mình tay, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Bởi vì ngày hôm sau Diệp Giao còn phải đi giúp Vương học học bù. Bọn họ không có hồi trường học, mà là trực tiếp đi ở bên ngoài phòng ở Diệp Giao vào nhà đóng cửa phía trước. Lục Tầm rốt cuộc đem phía trước từ Diệp Giao trên tay cướp đi cái kia chơi trò chơi được đến thú bông hùng. Một lần nữa trả lại cho Diệp Giao. Nhìn không tới ta ngươi liền nhiều nhìn xem nó. Cho phép nó tạm thời làm cả đêm ta thay thế phẩm. Lục Tầm không tình nguyện cau mày. Người có thể đem nó đặt ở đầu giường trên bàn. Loại này món đồ chơi phóng phòng khách sofa là được. Diệp Giao đem thú bông hùng tiếp nhận. Lục Tầm mày nhăn đến càng khẩn. Người đem nó trở thành ta. Nhẫn tâm đem nó ném ở trên sofa. Diệp Giao nghĩ nghĩ. Gật gật đầu. Nói được cũng là. Hẳn là đem nó ném trong phòng bếp. Làm nó phụ trách trông coi dao phay. Diệp Giao cùng vẻ mặt ngươi hảo nhẫn tâm biểu tình Lục Tầm cáo biệt. Đại môn đóng lại, hắn ôm lông xù xù thú bông hùng ở trong phòng khách đứng trong chốc lát. Sau đó đi hướng phòng ngủ, thú bông hùng bị đặt ở trên ghế. Diệp Giao đi tắm rửa một cái sau phản hồi. Hắn ngồi ở mép giường nhìn chằm chằm kia một con thú bông hùng nhìn nửa ngày. Cuối cùng đem thú bông hùng xách lên tới phóng tới trên giường. Diệp Giao không thích ở trên giường phóng đồ vật. Hắn trên giường chỉ có chăn cùng một cái gối đầu. Dư thừa thú bông ôm gối nguyên. Bổn toàn bộ không có. Thú bông hùng bị đặt ở như vậy trên một cái giường. Cấp giường bằng thêm rất nhiều thú vị. Diệp Giao đi theo nằm lên giường. Hắn nằm nghiêng dùng một bàn tay chống đầu. Nhìn về phía mỉm cười hùng. Này chỉ hùng mặt thực đáng yêu. Viên hồ hồ lông xù xù. Cùng Lục Tầm giả dạng kia chỉ hùng có 7-8 phần tương tự. Nhìn này chỉ hùng, liền phảng phất đang nhìn hôm nay thu nhỏ lại bản Lục Tầm. Phòng bếp vẫn là quá lạnh điểm. Diệp Giao lẩm bẩm tự nói. Tiểu Hùng sẽ không nói. Nó mỉm cười nhìn Diệp Dao. Diệp Dao vươn một ngón tay, nhẹ nhàng liền đem ngồi ở trên giường Hùng đẩy ngã. Đem ngón trỏ ấn ở thú bông Hùng nhét đầy bông mềm như bông trên bụng. Thật sự biến cong có thể tiếp thu nam nhân sao? Thẳng nam, Diệp Dao nhẹ giọng hỏi. Thú bông Hùng sẽ không đáp lại. Nó an an tĩnh tĩnh nằm ở Diệp Dao bên người. Thoạt nhìn an toàn lại có thể dựa. Diệp Dao đem gối đầu làm một chút vị trí ra tới làm thú bông Hùng cùng hắn cùng nhau nằm. Cuối cùng đem mặt chôn ở thú bông Hùng mặt trái lông tơ thượng. Nhắm lại mắt, chủ nhật buổi sáng 8 giờ rưỡi. Diệp Dao cùng đi vào nơi này Vương Học ngồi ở cái bàn trước. Nghe nói ngươi lần trước nguyệt khảo khảo đến không tồi. Chúc mừng, Diệp Dao thuận miệng cùng Vương Học nói chuyện phiếm. Nỗ lực được đến hồi báo. Vừa nói đến cái này Vương Học tức khắc kích động lên. Đúng vậy, khảo đến khá tốt. Ta cảm giác bọn họ xem ta ánh mắt đều không giống nhau. Dao ca ngươi không biết. Ta trước bàn có ghi không ra vật lý đề. Hắn cư nhiên tới hỏi ta. Hắn tới hỏi ta ai? Vương Học mặt đều phải cười thành một đóa hoa. Hơn nữa ta cư nhiên làm ra tới. Ta còn cho hắn giảng giải. Ai ra ta ông trời. Liền cùng nằm mơ giống nhau. Vui sướng không khí có thể cảm nhiễm. Diệp Dao cũng cười. Hắn đem thư phiên cho tới hôm nay muốn giảng nội dung. Cảm giác này không thể so đánh nhau đánh thắng muốn kém đi. Tiếp tục cố lên học. Về sau sẽ càng vui vẻ. Diệp Dao bắt đầu hôm nay học bù. Nhưng nói. Hắn phát hiện chính mình học sinh ở làm việc riêng. Hơn nữa bọn họ hai cái gian khoảng cách càng ngày càng gần. Vì phương tiện giảng giải cùng viết đồ vật. Diệp Dao liền ngồi ở Vương Học bên cạnh. Bọn họ trung gian nguyên bản cách một đạo bình thường xã giao khoảng cách. Mà hiện tại Vương Học nửa người trên hướng hắn bên này nghiêng. Bọn họ chi gian khoảng thời gian cũng liền càng ngày càng nhỏ. Mà Vương Học tầm mắt không ở sách giáo khoa thượng. Ngược lại ở hắn tay. Cùng lộ ra một tiểu tiết trên cổ tay. Diệp Dao bất động thanh sắc kéo ra hai người gian khoảng cách. Đồng thời dùng bút gõ gõ mặt bàn. Chuyên tâm nghe giảng bài. Diệp Dao nói. A, nga nga nga. Đang nghe. Vương Học luống cuống tay chân cầm lấy bút ngồi thẳng thân. Hắn tự cho là ẩn nấp mà liếc mắt một cái Diệp Dao mặt. Bút ở bản nháp trên giấy loạn họa. Diệp Dao tiếp tục giảng bài. Hắn nói đại khái 20 phút. Dừng lại. Diệp Dao mặt vô biểu tình mà nói. Ngươi không có chuyên tâm. Nếu ngươi hôm nay không nghĩ học vậy ngươi hiện tại liền có thể đi rồi. Chờ ngươi tâm tư trở lại học tập thượng mà không phải chủ yếu đặt ở ta trên người. Chúng ta lại tiếp tục. Nếu giải quyết không được vấn đề này. Vậy đổi đi ta cái này lão sư. Không lâu phía trước còn quan đốc học tập vì trên thế giới thống khổ nhất sự tình Vương Học nghe thấy hôm nay không cần học sau không có cao hứng. Ngược lại hoảng loạn lên. Vương Học ngồi nghiêm chỉnh siết chặt bút. Ta không có không nghĩ học A Dao ca. Ta nghiêm túc nghe xong. Thật sự nghiêm túc nghe xong. Người tiếp tục giảng đi. Diệp Dao không có tiếp tục. Mà là gọn gàng dứt khoát nói. Phía trước cũng học được hảo hảo. Hôm nay là chuyện như thế nào? Có chuyện cứ việc nói thẳng. Vương Học cắn môi. Cuối cùng mở miệng. Dao ca, người năm nay đại nhị đúng không? Diệp Dao mặt vô biểu tình. Ân. Ngươi xem ta tiến bộ tốc độ. Lần này khảo đến tốt như vậy. Thời gian còn lại ta lại gấp bội nỗ lực. Cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng thi đậu ngươi hiện tại trường học này đi. Diệp Dao. Ân. Ta đầy thượng năm nhất thời điểm ngươi năm 4. Chúng ta còn có thể tại một cái trường học. Vương Học ở trên ghế xoay vài cái. Lỗ tai có điểm hồng. Đến lúc đó cho ta một cái theo đuổi ngươi. Đương ngươi bạn trai cơ hội bái. Vương Học ở trải qua một đoạn thời gian ra sức biểu hiện. Lại là hứa hẹn đưa phòng ở làm Diệp Dao cơm ngon rượu say. Lại là mời Diệp Dao sờ cơ bụng nỗ lực đề cử chính mình. Mà Diệp Dao lù lù bất động sau. Cảm thấy chính mình minh bạch điểm cái gì. Như vậy một cái có bản lĩnh người. Chỉ dùng tiền sẽ không được đến hắn yêu ái. Yêu cầu đi đến hắn bên người. Mới có cùng hắn phát sinh điểm gì đó khả năng. Vương Học cảm thấy chính mình nói thực khéo léo. Hắn khẩn trương chờ đợi Diệp Giao hồi phục. Sau đó liền thấy Diệp Giao lắc đầu. Vương Học tâm tình một chút hàng đến đáy cốc. Hắn rũ lông mày. Liền một cơ hội đều không thể cấp sao Giao ca. Đừng nghĩ này đó có không. Diệp Giao nói. Ta không thích bị nam nhân truy. Cảm giác thực quỷ dị. GTR. GT. Vương Học tâm tình trầm đến đáy hồ. Đây là cho hắn trực tiếp từ giới tính thượng truy đã chết. Ở trong lòng yên lặng rơi lệ Vương Học nhớ tới cái gì? Ta tới thời điểm đụng phải cách vách người. Chính là lần trước tới cùng ngươi cùng nhau hồi trường học. Ngươi nói là bằng hữu người kia. Diệp Giao nâng lên mắt. Hắn làm sao vậy? Lâu, hắn chừng ta. Nói đến cái này Vương Học thở phì phì. Hắn tuyệt đối với ngươi không có hảo ý, ngươi không thích bị nam nhân truy. Vẫn là thiếu cùng hắn lui tới đi. Tố cáo một trạng Vương Học liền thấy nguyên bản mặt vô biểu tình Diệp Giao trên mặt lộ ra một cái cười. Tươi cười nhu hòa, người biết hắn ở truy ngươi. Vương Học một cái giật mình, khó có thể tin nói. Hắn truy có thể, ta liền không được. Đây là trong truyền thuyết song tiêu. Diệp Giao trên mặt tươi cười lại thu hồi. Ân, những người khác truy ta liền không phải thái độ này. Ngươi hôm nay còn có học hay không? Không học hiện tại liền tan học. Ngươi trở về điều chỉnh một chút tâm tình cùng học tập thái độ. Học vẫn là muốn học. Nhưng kiến thức người trưởng thành song tiêu Vương Học đại chịu đả kích. Cho nên hôm nay tan học muốn so bình thường sớm. Buổi tối học bù cũng tạm thời hủy bỏ. Còn chưa tới buổi chiều 5 giờ. Diệp Giao đứng lên hoạt động một chút gân cốt. Lại hồi phòng ngủ nhìn một chút kia đầu hùng. Đáng yêu tiểu hùng bị chăn bao vây lấy. Ngủ say xưa, không biết Lục Tầm hiện tại đang làm cái gì. Diệp Giao đem điện thoại lấy ra tới xem. Không có thấy Lục Tầm ước hắn buổi tối cùng đi ăn cơm tin tức. Diệp Giao nghĩ nghĩ, trực tiếp ra cửa ấn vang lên đối diện chuông cửa. Hắn không chờ bao lâu đối diện môn liền khai. Cầm một phen dao phay Lục Tầm đứng ở cửa. Mở cửa trong nháy mắt, mãn phòng đồ ăn mùi hương xông vào mũi. Có thể dễ dàng gợi lên người muốn ăn. Hôm nay tan học nhanh như vậy. Lục Tầm cau mày. Không phải đâu. Liền cái chuẩn bị kinh hỉ thời gian đều không cho ta. Đây là trong truyền thuyết trời không chiều lòng người. Ta đây đi. Diệp Giao nói. Tới ngươi còn muốn chạy. Lục Tầm lôi kéo Diệp Giao thủ đoạn. Đem Diệp Giao kéo vào phòng trong. Sau đó đóng cửa lại khóa trái. Cửa này ta khóa cứng. Diệp Đồng Học liền trước tiên ở này trong phòng đi dạo đi. Lục Tâm nói, hắn nghĩ đến cái gì? Khóe môi khơi mào một mặt cười. Cảm thấy mệt nói, đi ta trên giường nằm cũng đúng. Tùy tiện ngươi nằm, Diệp Giao không nằm. Vì thế Lục Tâm từ tủ lạnh lấy ra một hồ tự chế trái cây trà. Cấp Diệp Giao đổ một ly. Người bình thường ta không ngã ta cho hắn. Lục Tâm nói. Vốn dĩ tính toán đêm nay cùng ngươi cùng nhau uống. Nếu ngươi trước tới, vậy trước cho ngươi khai phong. Ngươi không uống sao? Diệp Giao hỏi, đầu bếp thực bận rộn. Lục Tâm nói, chúng ta hôm nay ăn lẩu. Ta phải đi đem nguyên liệu nấu ăn xử lý tốt. Ngươi cũng đừng cùng lại đây hỗ trợ. Bằng không chờ buổi tối ta hỏi ngươi hôm nay hẹn hò có thể đánh vài phần. Ngươi lại nói hôm nay không phải hẹn hò. Hôm nay là cùng nhau hợp tác nấu cơm. Lục Tầm hiển nhiên đối chuyện này oán niệm thâm hậu. Cho nên trở lại phòng bếp khi đem trong suốt phòng bếp môn đều cấp kéo lên. Giống như còn khóa trái. Diệp Giao ngồi ở trên sofa. Uống một ngụm tươi mát giải nị trái cây trà. Nghe cái lẩu đế ở trong nồi quay cuồng khi phát ra hương khí. Trong tay trái cây trà băng lạnh lẽo. Ngọt độ vừa lúc là hắn thích. Cà chua vị cái lẩu đế, cũng là hắn thích, tại đây gian trong phòng một người khác, đồng dạng là hắn thích, đương một người rời đi quê nhà, rời đi cha mẹ bên người, liền rất khó lại cảm nhận được ra ấm áp, nhưng là ở Lục Tầm bên người, hắn thường xuyên có thể cảm nhận được loại này độ ấm. Lục Tầm trước kia nói muốn cùng hắn cùng nhau đi qua cả đời. Hắn lại làm sao không phải? Lạnh lẽo trái cây trà chung kia một mặt ngọt theo yết hầu rơi xuống Diệp Giao trong lòng. dễ chịu kia một mảnh nội tâm, làm bị áp lực hạt giống chui từ dưới đất lên mà ra. Hắn không nghĩ muốn miễn cưỡng vẫn là thẳng nam lục tâm. Nhưng đồng dạng, hắn cũng không nghĩ bỏ lỡ thật sự cong lục tâm. Hắn không nên lại bị động quan sát, mà hẳn là chủ động xuất kích, mới có thể biết lục tâm chân chính thái độ. Tỉ như ở lục tâm không có chuẩn bị khi chạm đến thượng lục tâm môi. Lại hoặc là địa phương khác, có lẽ sẽ có chút đường đột, nhưng loại này thình lình xảy ra thân mật, mới có thể nhất có thể phản ứng người chân thật tâm thái. Hy vọng, hắn có thể thấy hắn muốn, lục tâm thuận lợi đem nguyên liệu nấu ăn toàn bộ chuẩn bị cho tốt. Mỹ Tư Tư cùng Diệp Giao cùng nhau ngồi ở trước bàn. Không phải ở nhà ăn vị trí không cố định, tưởng như thế nào ngồi liền như thế nào ngồi. Lục Tâm thử thăm dò đem ghế dựa bãi ở Diệp Giao bên cạnh, mà không phải Diệp Giao đối diện. Diệp Giao không có ra tiếng phản đối. Lục Tâm hòa tốc ở Diệp Giao bên cạnh ngồi xuống. Cách đến quá xa ăn cơm không có bầu không khí, chính là đến tới gần một chút mới phương tiện gắp đồ ăn. Lục Tâm cầm lấy chiếc đũa, ở Diệp Giao mở miệng phía trước liền cấp Diệp Giao gắp nửa chén thịt. Như vậy Diệp Giao liền sẽ không biết xấu hổ lại đuổi hắn đi. Bọn họ hai người ăn cơm chưa bao giờ chú ý lúc ăn và ngủ không nói chuyện. Đều là như thế nào vui vẻ như thế nào tới. Bắt đầu ăn trong chốc lát sau Lục Tâm đột nhiên nhớ tới. Vì cái gì hôm nay tan học như vậy sớm? Cái kia nam cao trung sinh không nghe lời. Học tập thái độ không đoan chính. Luôn là không chuyên tâm. Làm hắn đi về trước điều chỉnh tư tưởng thái độ. Diệp Giao nói. Lục Tâm tận dụng mọi thứ khen một chút chính mình. Thuận tiện dẫm một chân Vương Học. Vẫn là ta học tập thái độ đoan chính. Trước kia ngươi cho ta học bù. Ta nhưng cho tới bây giờ không thất thần. Diệp lão sư nói cái gì ta nghe cái gì. Đâu giống cái kia nam cao trung sinh không biết tốt xấu. Ngươi học tập thái độ là so với hắn khá hơn nhiều. Diệp Giao xem một cái Lục Tâm. Lục Tâm được đến khích lệ. Cao hứng đồng thời nhịn không được lỗi thời ở cơm. Trên bàn sinh ra một ít ảo tưởng. Nếu bọn họ cao trung thời điểm đã ở bên nhau thì tốt rồi. Diệp Giao cho hắn học bù. Hắn làm đối một đạo đề. Là có thể thân Diệp Giao một ngụm. Một buổi tối học bổ túc xuống dưới. Diệp Giao môi sẽ bị hắn thân đến đỏ rực. Hốc mắt cũng sẽ có một vòng hồng. Sau đó hắn liền có thể đem kia nước mắt liếm rớt. Hảo cay, đắm chìm ở trong ảo tưởng Lục Tâm nghe thấy Diệp Giao thanh âm. Hắn quay đầu vừa thấy. Sau đó sửng sốt, Diệp Giao nước chấm đại khái là điều quá cay. Đem Diệp Giao đạm sắc môi, đĩnh kiều chóp mũi, hốc mắt chung quanh hơi mỏng làn da. Tất cả đều cay đến một vòng hồng. Này cùng hắn tưởng tượng giữa Diệp Giao bị hắn thân tàn nhẫn hình ảnh. Rất là tương tự, Lục Tâm yết hầu phát khẩn, hắn hầu kết giật giật, cấp Diệp Giao đổ một ly nước đá, uống điểm băng hoãn một chút. Lục Tâm đè nặng thanh âm, dùng khóe mắt dư quang đi xem Diệp Giao. Hắn nhưng thật ra tưởng quang minh chính đại xem, nhưng hắn không nhất định có thể khống chế được chính mình ánh mắt. Nói không chừng sẽ đem Diệp Giao dọa chạy. Lục Tâm, ngươi chuyển qua tới. Diệp Giao đột nhiên mở miệng. Lục Tâm không biết Diệp Giao kêu hắn là muốn làm cái gì. Hắn khống chế được trên mặt biểu tình. Xoay người đối mặt Diệp Giao. Sau đó hắn liền thấy môi cùng hốc mắt đều đỏ lên Diệp Giao. Làm hiện tại hắn không dám nhiều xem Diệp Giao. Chậm rãi nhích lại gần. Diệp Giao mặt càng ngày càng gần. Lục Tâm cơ hồ nghe thấy chính mình máu ở sôi trào thanh âm. Hắn cả người đều căng thẳng. Chính là vì không ở Diệp Giao trước mặt thất thố, Lục Tâm vẫn là khắc chế không được nuốt một chút nước miếng. Mà xuống một giây, hắn bởi vì nuốt mà hoạt động hầu kết bị một khác đôi tay nhẹ nhàng chạm vào một chút. Hơi hơi đối hầu kết thi lấy áp lực, đó là một đôi hắn sở quen thuộc tay. Mặc kệ là đầu ngón tay độ cung, vẫn là mặt trên mang theo độ ấm, đều làm hắn quyến luyến. Lục Tâm trong óc giữa oanh mà vang lên một tiếng. Người nơi này, dính vào nước sốt, Diệp Giao nói. Lục Tâm nơi nào còn có thể nghe được đến. Hắn trong lòng vạn mã lao nhanh. Diệp Dao muốn đem tay cầm đi, bị hắn một lần nữa một phen ấn xuống. Tùy tiện sát một chút liền xong việc. Lục Tâm thanh âm khàn khàn. Tốt xấu cũng đến cẩn thận lau khô đi. Quảng cáo, cách chương.